Đại đạo độc hành, chương 307-2, Hồ Thiện phát hỏa quỷ thần kinh, 2, góc truyện audio.com, lôi điện nổ vang, từng đạo đánh xuống, lôi này cũng là thiên lôi, vô cùng khổng lồ kinh khủng, ẩn chứa lôi năng vô tận, lôi bạo bình thường căn bản không thể so sánh, Hồ Thiện chân nhân ở trên phi chu, đem từng đạo lôi điện đánh nát, không có một đạo lôi điện có thể đánh trúng thuyền lớn, an toàn vô sự. Lạc Ly thở dài ra một hơi, bốn phía mờ mờ không ánh sáng, thuyền này căn bản không cách nào đi tới, rời lôi bạo này, chỉ có thể đợi chờ. Thời gian trôi qua, đảo mắt hai canh giờ sau, cũng không biết Hồ Thiện chân nhân đánh nát bao nhiêu lôi điện rồi. Bầu trời lôi vân dần dần lờ mờ, mưa lớn giống như hồng thủy quán trú, bất quá cũng chưa có dừng lại. Đột nhiên Lạc Ly cũng cảm giác được một loại sợ hãi, thật giống như ở bên trong lôi bạo, có một tồn tại cường đại, nhìn về phía mình, thấy được mình. Này trong nháy mắt toàn thân Lạc Ly nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, hắn muốn hướng sư phụ cảnh báo, nhưng mà toàn thân bất động. Ở bên trong lôi bạo trời cao nghìn trượng xuất hiện hai đạo quang cầu màu đỏ, quang cầu kia khoảng một trượng, nhìn về phía nơi này. Sau đó Lạc Ly chỉ nghe thấy đỉnh đầu, phành một tiếng, ngũ đế tử hỏa lưu vân chu kia, giống như bị một người khổng lồ vung chùy quét chúng, thoáng cái bay ra ngoài, không biết bay về phía nơi nào, không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, Hồ Thiện chân nhân biến mất vô ảnh, bị một kích kia đánh bay. Sau đó Lạc Ly mới nhìn đến, một cái đuôi rắn khổng lồ ở trên thuyền lớn quét qua thoáng cái đánh bay phi chu cùng Hồ Thiện chân nhân, hai quang cầu màu đỏ kia, rõ ràng là hai con mắt rắn. Hồ, đây là đuôi rắn kia quét qua tạo thành gió thổi dữ dội, thiếu chút nữa khiến Lạc Ly đổ ngã, Lạc Ly ngây ngốc đứng ở chỗ này, nhìn cự xà cao ước chừng ngàn trượng đứng ngạo nghễ trên mặt nước, sư phụ bay mất, một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, ở trong lòng dâng lên. Sau đó, trong nháy mắt ở phương xa ước chừng trong vòng 3-4 dặm xa hải vực thật giống như có vật gì đó đi ra ngoài. Giống như hồng hoang cự thú gì đó, vượt qua thời không giới hạn, xuất hiện ở thế giới này, thật giống như viễn cổ thần ma, xuyên qua hành lang thời không, trở về nhân gian. Sợ hãi do cự xà mang đến kiệt thoáng cái biến mất bởi vì nơi đó truyền đến ba động sợ hãi, chính là gấp mấy chục lần cự xà chế tạo ra sợ hãi. Đây là một loại tâm linh cảm ứng, đây là một loại bản năng sinh linh, không chỉ là Lạc Ly, mọi người trên thuyền đều cảm giác nỗi sợ hãi đến thoáng cái toàn bộ hôn mê, đây là năng lực tự động bảo vệ sinh mệnh. Thiên xà kia đứng ngạo nghễ trên biển, nó giật mình nhìn nơi đó, không biết nơi đó có cái gì ra đời. Sau đó, ở bên tai Lạc Ly chuyển tới một thanh âm. Khốn kiếp lại đem ta làm cho chảy máu rồi, thế mà để cho ta chảy máu, ngươi là không muốn sống. Bạo liễm, hung uy, điên cuồng, kinh khủng, ở nơi đó khí thế điên cuồng vô tận dâng lên. Sau đó trong nháy mắt lôi bạo dừng lại, mưa to ngưng kết giống như dưới khí thế này, thiên địa cũng chung kết theo. Một tiếng vang thật lớn, khí thế điên cuồng vô tận phát ra, thiên địa nổ vang, vô tận mây đen bị cái chân khí cuồng bạo này, đánh cho nát bấy. Lạc Ly lập tức thấy, một người lơ lửng phía trên mặt biển, khí thế sợ hãi này, phát ra từ trên người hắn, rõ ràng chính là Hồ Thiện chân nhân. Lúc này Hồ Thiện chân nhân, giống như thần ma đến trái đất dưới chân đạp trên lưu ly vân hải vô tận toàn thân phát ra hào quang. Góc truyện audio.com, màu vàng, khí thế thông thiên, Lạc Ly gặp qua tất cả nguyên anh chân quân, cũng không có khí thế như vậy. Hồ Thiện chân nhân nhìn về phía thiên xà ngàn trượng theo ánh mắt của hắn, thiên xà không ngừng lui về phía sau, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được nó nhiếp nhiếp phát run, nó sợ. Vô tận lôi bạo, hướng lên thiên xà tụ tập, nó muốn nhờ lôi vân bảo vệ mình, tránh nhân tộc nho nhỏ đáng sợ này. Hồ Thiện chân nhân nhìn nó tiếp tục nói, thế mà để cho ta chảy máu, mấy trăm năm rồi, là lần đầu, ngươi là không muốn sống. Theo một câu nói kia của hắn, oành, một tiếng vang thật lớn, ở trên người hắn, bộc phát nổ tung ra biển lửa vô tận. Cái nổ tung này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc chính là lúc trước ở Xương Châu đại chiến, Hỗn Nguyên Tông đánh ra vạn ngục viêm, phát ra đất khô cằn vạn dặm. Nháy mắt trong thiên địa ức vạn khí cơ toát ra cũng đều ở giờ khắc này yên lặng xuống, một đạo cột sáng màu trắng thật lớn đột nhiên bùng nổ ra ở trước mặt uy lực đáng sợ không thể kháng cự này, mỗi một sinh linh có trí tuệ đều cảm thấy kính sợ từ đáy lòng. Thiên địa yên tĩnh, sau đó trên người Hồ Thiện chân nhân dâng lên hỏa diễm vô tận theo sau sóng xung kích oành oành, lấy hắn làm trung tâm, cả vùng đất 300 dặm toàn bộ đắm chìm ở bên trong vô tận hỏa diễm, toàn bộ tất cả toàn bộ hóa thành than cốc, cái gì lôi vân, cái gì phong bạo tất cả tiêu tán. Một kích đi xuống, thiên địa đều yên lặng, phía trên biển lớn, chỉ còn lại có Hồ Thiện chân nhân, nghìn trượng thiên xà, còn có thuyền lớn chỗ Lạc Ly, thuyền này hoàn hảo không tổn hao gì, được Hồ Thiện chân nhân cố ý bảo vệ, lông tóc vô thương. Lạc Ly mừng rỡ, hô, sư phụ uy vũ, sư phụ uy vũ, giết cái con tiểu xà này, rút xương cốt nó làm long cốt ăn huyết nhục nó. Hồ nửa chừng, Lạc Ly lập tức im miệng, bởi vì hắn chú ý tới ánh mắt sư phụ không có ở trên tiểu xà kia, mà là nhìn về một phía mặt biển yên tĩnh. Chỉ thấy dưới mặt biển, xuất hiện bóng dáng một con hải xà khổng lồ, hải xà này vô biên vô hạn, chừng trăm dặm, Lạc Ly đột nhiên nhớ lại lai lịch biển thiên xà. Lạc Ly lập tức không tiếng động đánh nhỏ, lão đến đây, chẳng lẽ thiên xà thức tỉnh? Hồ Thiện chân nhân nhìn về phía đáy biển, khí thế cuồng bạo ở trên người hắn, từng chút một biến mất, chính là bởi vì trên biển lớn xuất hiện hải xà khổng lồ, một kích điên cuồng của Hồ Thiện chân nhân cuối cùng trước mắt buông tha thiên xà. Hắn mở miệng nói, ta cho tới nay, chẳng qua là phá lôi, chẳng qua là cứu người, cũng không có phá hư một chút lôi xà vân bạo, là nó xuất thủ trước. Ta mới ra tay, thốt ra lời này, Lạc Ly nhất thời cảm thấy, sư phụ tiến vào bên trong lôi xà vân bạo, chỉ đánh tan lôi điện đánh tới, không có mảy may để ý những lôi điện khác. Hồ Thiện chân nhân tiếp tục nói, nếu tiền bối đi ra thay hậu bối giữ thể diện. Ta đây lập tức tha thứ cho hắn, bất quá máu ta không thể chảy vô ích. Không nên ép ta xuất thủ, đến lúc đó, trời sập đất nứt, ngươi chết ta sống, rất khó coi. Lời này vừa nói hết, ở trên người Hồ Thiện chân nhân, xuất hiện một loại khí thế kỳ dị, khí thế kia không cuồng bạo giống như mới vừa rồi, khí thế vô tận ngưng kết trên không trung, trên bầu trời khí hồng hoang bộc phát thật giống như một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay cự phù, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí tức hồng hoang đáng sợ hướng ra phía ngoài phun ra cùng. gocchuyenaudio.com Đại khí kia tương trùng, lập tức dẫn phát từng trận tiếng sấm, thật là bôn lôi cuồn cuồn, điện thiểm lôi minh. Cách chương.